Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1669, thật cùng giả. Chương 1669, thật cùng giả. Một tuần trước, tại thân thể hóa thành bão cát về sau, Thiên Giang Nguyệt liền cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Trong mắt hết thảy tất cả đều giống như tranh trừu tượng. Từ vô số sắc khối hợp lại mà thành. Nhưng là lại không có bất kỳ cái gì logic. Tư tưởng phảng phất không tồn tại nữa. Chỉ có thuần túy cảm xúc lẫn nhau giao hòa. Hoặc buồn hoặc vui. Hoặc oán hoặc giận. Giống như trải qua rất nhiều người khác nhau sinh. Vượt qua vô số mưa gió. Ngay tại cái này mơ mơ màng màng trạng thái chúng qua không biết bao lâu. Ý thức một lần nữa trở lại trên người. Thiên Giang Nguyệt cảm giác có đầu lưỡi tại liếm khuôn mặt của mình. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Mãnh liệt dương quang nhòi nhòi ánh mắt của hắn. Hắn nhắm mắt lại ngồi dậy. Tiếp theo, mở mắt ra quan sát xung quanh. Hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở trên đồng cỏ. Mà bên cạnh hắn, là ngay tại khoa tay múa chân song sắc trạch. Nơi này là, hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Cách đó không xa, một tòa nguy nga cung điện đứng lặng trên bình nguyên, giống như một tòa tiểu gò núi. Chủ thế giới, trong đầu hiện ra cung điện vỡ vụn cảnh tượng. Tại vỡ vụn một khắc này, cung điện như cũ chỉ là bán thành phẩm, chỉ có số ít gian phòng có thể ở lại. Cả tòa cung điện khoảng cách chân chính hoàn thành ngày tháng vẫn như cũ xa xa khó vời. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên cảm giác một trận đau đầu. Hắn tay trái ấn ở huyệt thái dương, chờ đợi đau từng cơn đi qua. Trong lúc này, ký ức giống như thủy triều hiện lên. Mặc dù chi tiết bộ phận đều đã thiếu hụt, nhưng là hắn vẫn nhớ kỹ tại sao mình lại tới đây. Mộng sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn bên cạnh song sắc trạch. Hắn đưa tay phải ra trên người song sắc trạch sờ lên. Lông tóc xúc cảm cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Tiếp theo, hắn dùng hai tay đem song sắc trạch giơ lên, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Cái này đến khối có chút thiên hoàng. Phía trước là loại này sao? Không phải thuần trắng. Hắn nhìn xem song sắc trạch cái bụng, sai lệch phía dưới. Chẳng lẽ là bởi vì cùng hàm đàn hoàng ở lâu? Song sắc trạch tựa hồ nghe đã hiểu câu nói này. Hai tay tả hữu vung, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn. Thiên Giang Nguyệt đem song sắc trạch buông xuống, nhìn cung điện, trước mắt đến xem, hết thảy đều cùng thật giống nhau. Khó trách những người kia đều muốn tiến vào mộng đẹp, khuyết điểm duy nhất là ta còn nhớ rõ. Nói xong, hắn hướng cung điện đi đến, càng đến gần cung điện, hắn càng có thể cảm nhận được cung điện to lớn. Trước mắt thành hình cung điện thậm chí so với hắn ban đầu suy nghĩ càng thêm khổng lồ. Cung điện cửa lớn rộng mở, nhưng đồng thời không thủ vệ trông coi. Thiên Giang Nguyệt, ngươi thế nào mới đến? Liền kém ngươi một người. Phía sau cửa truyền đến ngụ ngôn tiếng la. Thiên Giang Nguyệt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phát hiện ngụ ngôn đang từ phía sau cửa nhô đầu ra. Hắn dừng bước lại, không tiếp tục đi tới. Nhanh lên a! Ngụ ngôn quay người hướng trong cung điện đi đến. Chờ một chút. Thiên Giang Nguyệt kêu một phen, ngụ ngôn dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, thần sắc nghi hoặc, ẩn, người nói cái gì liền kém ta một cái. Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh để ở trước ngực, trong giọng nói mang theo một chút thẩm vấn ý vị, ngụ ngôn nhìn thấy một màn này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tay phải hắn nâng lên, gãi gãi lỗ tai, sau đó dùng tùy ý giọng nói trả lời. Không phải sớm thông chi qua ngươi sao? Hôm nay là chúng ta rời đi địa ngục điện ảnh một năm tròn ngày kỷ niệm. Ta biết ngươi không chút nào để ý cái này. Nhưng cũng không cần thiết hỏi ra loại lời này đi. Làm cho giống như ngươi mất trí nhớ đồng dạng. Rời đi địa ngục điện ảnh một năm tròn. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Sẽ không thật mất trí nhớ đi. Ngụ ngôn liếc xéo Thiên Giang Nguyệt. Trên mặt một bộ ngươi đừng đến bộ này biểu lộ. Thiên Giang Nguyệt nhìn thẳng ngụ ngôn, đã không có phản bác cũng không có thừa nhận, chỉ là nhìn xem, được rồi, ngụ ngôn than nhẹ một phen, hai tay vỗ xuống, ngươi còn nhớ rõ cái gì, nhớ kỹ cái gì. Thiên Giang Nguyệt do dự hai giây, lựa chọn ăn ngay nói thật. Ngoặc kép, mộng hoa cùng mộng thụ. Thứ gì? Ngụ ngôn hỏi lại, không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Hắn khoát tay áo. Được rồi, chờ Thương Nhất bọn họ ở thời điểm. Người sẽ cùng nhau nói. Trong phòng họp, địa ngục đường về 6 người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh. Mộng, Tiền Thương Nhất lâm vào trầm tư. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt theo 5 người trên mặt từng cái đảo qua. Ý đồ theo 5 người trên mặt tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng, vô luận là thanh âm còn là tướng mạo, đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ có ký ức. Theo 5 người giảng thuật bên trong, Thiên Giang Nguyệt hiểu rõ đến cáo giới hội hủy diệt cùng địa ngục điện ảnh cải biến. Mặc dù cáo giới hội cuối cùng thành công tiến vào Trung Yên chi địa, đạt được thắng lợi, nhưng lại bị tra ra cáo giới hội thủ lĩnh 3 người cùng người đại diện trong lúc đó không đứng đắn. Giao dịch, mặt khác, một tên người xem lộ ra người đại diện trong bóng tối điều khiển địa ngục điện ảnh bên ngoài bàn. Khẩu tấm màn đen, dẫn tới sóng to gió lớn. Sau đó, địa ngục điện ảnh khởi động điều tra chương trình. Trước mắt, căn cứ số liệu đến tình báo, cáo giới hội 3 tên thủ lĩnh vẫn bị giam giữ tại thời gian ngục giam bên trong. Bởi vì xâm nhập Trung Yên chi địa lộ tuyến đã khai thác, địa ngục điện ảnh cũng hoàn toàn thay đổi phương thức kinh doanh. Cỡ lớn điện ảnh cùng chính thức điện ảnh rời khỏi sân khấu. Màn ảnh nhỏ cá nước mặn xoay người. Chẳng những thay thế nguyên bản chính là điện ảnh địa vị. Hơn nữa càng phát ra lớn mạnh. Bởi vì không cần lại vào xâm thế giới khác. Kiểu mới chính thức điện ảnh trả tiền cấp tốc giảm xuống. Nhưng là cát xê ích lợi lại so trước đó cao hơn. Thế là địa ngục điện ảnh bắt đầu chuyển hình. Tương ứng, diễn viên địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Về sau, chỉ cần cùng địa ngục điện ảnh ký kết mới linh hồn hợp đồng, liền có thể trở về thế giới hiện thực. Thiên Giang Nguyệt, không nói dối ngươi, ta cũng từng coi là tất cả những thứ này đều là mộng. Dù sao chúng ta lúc trước đều là từ trong đống người chết bò ra tới. Kỳ thật, tại tham diễn mỗi bộ điện ảnh phía trước, trong lòng ta liền đã làm xong chết tại điện ảnh thế giới chuẩn bị. Tiền Thương Nhất giọng nói hết, sức nghiêm túc, bất quá, theo thời gian chuyển rời, ta không còn hoài nghi. Hoặc là nói, liền xem như mộng, thì thế nào? Chẳng lẽ so trước đó tình trạng càng kém sao? Mặc dù chúng ta bây giờ không có trang bị, kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ, nhưng lại có thể thông qua thăm dò chủ thế giới đổi tiền cùng dược phẩm. Đây đã là rất nhiều người bình thường tha thiết ước mơ sinh hoạt. Bị ảnh hí cùng ngụ ngôn gật gật. Đầu, đồng ý Tiền Thương Nhất giải thích. Thiên Giang Nguyệt, ưng nhãn kêu một phen. Ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, quan sát tỉ mỉ ưng nhãn. Hắn cùng ưng nhãn trao đổi cũng không nhiều, nhưng lại đối ưng nhãn trên người yên tĩnh đặc chất hết sức quen thuộc. Ngươi cho là chúng ta là giả sao? Ưng nhãn hỏi, tay phải trước người vẽ cái vòng. Ôi, giả liền giả đi. Ngụ ngôn thở dài, tựa hồ không muốn tiếp tục lại thảo luận chuyện này. Lại có quan hệ gì? Nếu như đây là giả, ta đổ tình nguyện nó là thật. Có phải hay không là bởi vì một đoạn thời gian không gặp Nguyên Nhân, dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình. Tiểu Toàn Phong nhắc tới một câu. Có khả năng, bị ảnh hí đứng lên. Không bằng chúng ta chờ sẽ trò chuyện tiếp. Hiện tại trước tiên ăn mừng một trận. Dù sao có nhiều thời gian. Đồng ý nhấc tay. Nói xong, nàng đem tay phải giơ lên. Ngụ ngôn dẫn đầu đuổi theo. Tiếp theo là Tiểu Toàn Phong. Sau đó là Thiên Giang Nguyệt. Xác thực, ta cũng cảm thấy chờ chút tán gẫu tương đối tốt. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Nếu có ngoại nhân thấy được một màn này, khả năng căn bản sẽ không cho là hắn là phiền toái căn nguyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.